Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 364, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đinh Lan đưa nước của mình cho nhị di nương, Tô Bân cũng không do dự, nhân người khác không chú ý, cướp lấy bầu nước của Đinh Lan, đổ hơn một nửa nước của mình cho nàng ấy. Lần này Tô Thành không lên tiếng, ngược lại cầm bầu nước nhỏ của mình đưa cho Đinh Lan. Ta cũng có, cho tỷ. Đinh Lan cười xoa xoa đầu nhỏ của hắn. Không cần đâu, tỷ đủ uống rồi. Nương, đám hài từ địa phương đó rốt cuộc là người nào? Tại sao chúng lại đánh đổ bầu nước của chúng ta? Tô Quân hỏi Tô Phu Nhân. Chắc chắn là đám hài tử hư. Quá nghịch ngợm, Tô Phu Nhân nhíu mày nói. Không hẳn, tử thần ngồi một bên đột nhiên lên tiếng. Sư phụ nói vậy là sao? Tô Bân tiến lên hỏi. Nghe Tô Bân gọi nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn này là sư phụ, Tào Tây không khỏi giật mình. Chuyện này không dễ nói, nhưng ta chắc chắn là có liên quan đến nước. Có lẽ chúng ta đi qua sườn dốc nhỏ này rồi đi tiếp sẽ biết. Tử thần nói xong, tự mình lên xe nghỉ ngơi. Nàng ấy chê trên mặt đất nhiều đất, so ra thì trong xe sạch sẽ hơn. Mọi người hãy trông chừng bầu nước của mình, muốn uống nước thì vào xe uống. Tô Phu Nhân nói với mọi người, Lão Lý đã nói, từ đây đến Nhạn Sơn Quan giữa đường không có chỗ tiếp nước. Đến Nhạn Sơn Quan còn 2 ngày nữa, nếu nước không còn, chẳng phải sẽ phải chịu khát 2 ngày sao? Quá đáng sợ. Lúc này, mấy cô nương của Yên Vũ Lâu cũng ầm ĩ lên. 8 người bọn họ, đã có 4 người bị đánh đổ bầu nước. Chỉ còn 4 người có nước, còn lại đều chỉ còn bầu không. 4 cô nương nhìn những tỉ muội không có nước, lập tức ôm chặt bầu nước của mình, rồi trốn sang một bên. Mặc kệ tình tỉ muội sâu đậm ngày thường, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Bọn họ chính là những người sống tỉnh táo nhất trên đời. Lão Lý, có thể cho chúng ta chút nước không? Dù chỉ một chút, chúng ta sẽ uống tiết kiệm, nhất định có thể đến được Nhạn Môn Quan. Vài cô nương cầm bầu nước rỗng cầu xin Lão Lý. Lão Lý hừ một tiếng, vẫy tay với người hầu kéo xe, đưa chút nước dự phòng cho họ, mỗi người nửa bầu. Nói trước, nếu hết thì thật sự là hết. Vài cô nương cầm bầu nước rỗng vây quanh người hầu chia nước. Người hầu lấy một cái thùng gỗ từ trên xe, cầm gáo chuẩn bị múc nước vào bầu của họ. Đột nhiên, một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, không lệch một ly đập vào thùng lớn. Thùng bị đánh đổ lăn xuống gầm xe, úp sấp xuống, cả thùng nước đổ sạch không còn một giọt. Ai vậy? Người hầu nhìn thùng nước bị đánh đổ, rút đao bên hông xông ra ngoài. Ha ha, chạy mau, vẫn là đám hài tử địa phương đó. Đột nhiên xuất hiện từ sườn dốc nơi họ nghỉ ngơi, sau đó điên cuồng tản ra chạy mất, không bao lâu đã mất hút. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão Lý đi tới thấy nước dự phòng của họ không còn, tức giận hỏi, không biết từ đâu xuất hiện một đám hài tử hoang dã, chuyên đối phó với nước của chúng ta. Người hầu nói với vẻ bực bội, chúng chạy nhanh hơn cả thỏ, ta đuổi theo thì chúng đã biến mất tăm. Những người còn lại nhất định phải bảo vệ nước của mình. Xem ra có người muốn động tay động chân vào nước của chúng ta. Lão Lý nghiêm giọng ra lệnh cho mọi người. Mọi người nghe xong vội vàng giấu bầu nước đi. Có người còn nhét thẳng vào trong quần áo. Lão Lý, chúng ta phải làm sao? Không còn một giọt nào cả. Vài cô nương của Yên Vũ Lâu nhìn Lão Lý với vẻ đáng thương. Nước không xin được, đến cả nước dự phòng cũng không có. Cách chương